Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, ngưng hồn mới vào. Tác giả, Cung Tam cho nên Cổ Dương trận linh thạch, tương đương với làm có được người có một lần tái sinh cơ hội. Vào giờ phút này cũng liền có vẻ di đủ chân quý. Hảo, người đi trước nghỉ ngơi đi. Nham Phong tinh vực có được có thể làm chúa tể cảnh cường giả tăng lên cấp bậc linh thạch quạng. Cho nên bất quá mấy tháng liền sẽ bị tinh vực ác ma xâm lấn. Người cũng chuẩn bị một chút đi. Ân, ta minh bạch, Thạch đại ca, đa tạ. Cổ Dương ngưng thanh một lời. Lời này nhiều là thiệt tình. Lấy thiệt tình đãi người khác, thu hoạch chung sẽ là thiệt tình. Kẽo kẹt, Cổ Dương mở cửa, đang muốn vào nhà. Lại thấy đến bên cạnh có người ra tới. Đúng là Đỗ Thiện. Nhìn thấy Cổ Dương hoàn hảo không tổn hao gì trở về, đáy mắt chi sắc nhiều là do dự. Cổ Dương vào nhà bước chân tạm thời đình trệ, dương mắt nhìn về phía Đỗ Thiện, thanh bằng nói, có việc liền nói, ta muốn nghỉ ngơi. Cái kia, Cổ Dương, thực xin lỗi, liên tiếp đốn mấy đốn. Đỗ Thiện tài đem một câu cấp nói rõ ràng, làm hắn một cái tâm cao khí ngạo người, như thế cho người ta xin lỗi, cơ hồ là đầu một chuyến, nhiên hôm nay lại là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cổ Dương có thể ở trong vòng một ngày, từ một cái xa gần nổi tiếng phế vật, thu phục này Nham Phong tinh vực bọn rắn độc cùng tinh vực chi chủ, đã cũng đủ làm Đỗ Thiện xem xét thời thế, làm ra lựa chọn, người phía trước việc làm. Bất quá là nhân chi thường tình. Không cần xin lỗi. Ta cũng không thu tiểu đệ. Hôm nay lúc sau, người ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi, Cổ Dương, phanh. Cổ Dương một bước bước vào phòng giữa. Cửa phòng theo tiếng mà quan. Đỗ Thiện sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Lại cuối cùng không dám đối Cổ Dương làm cái gì. Không nói đến Cổ Dương cùng chính mình đồng dạng là chúa tể cảnh cửu giai. Chỉ cần là Cổ Dương cùng vực chủ, Thạch Cao Phi liên lụy không ngừng quan hệ, cũng đã không phải Đỗ Thiện có thể dễ dàng chống lại. Cổ Dương, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ làm ngươi biết, kiêu ngạo muốn trả giá cái gì đại giới. Một ngữ rơi xuống, trong đó nghiến răng nghiến lợi chi ý tận hiện giữa môi. Xoay người đóng lại cửa phòng. Một hồi ồn ào náo động rơi xuống. Nhiên, trong phòng Cổ Dương, lại một chút không có quan tâm Đỗ Thiện hay không sẽ trả thù chính mình. Tâm tư của hắn đã hoàn toàn bị chính mình biến hóa liên lụy. Ngồi xuống tu luyện, điều động trong cơ thể linh khí khoảnh khắc. Cổ Dương cảm giác được một cổ huyền ảo chi lực, cùng với chung quanh linh khí, tiến vào chính mình trong cơ thể. Kia cổ lực lượng. Đều không phải là Cổ Dương đã biết bất luận cái gì một loại lực lượng. Lại so với Cổ Dương biết bất luận cái gì lực lượng. Đều càng cường đại hơn. Không có bất luận cái gì đình trệ. Cổ Dương không ngừng hấp thu. Phảng phất có một loại vô hình lực hấp dẫn. Lôi kéo Cổ Dương hành động. Làm hắn vô pháp từ bỏ hấp thu lúc này kia cổ huyền ảo chi lực. Không ngừng mà hấp thu. Huyền ảo chi lực cùng với linh khí. Ở trong cơ thể vận hành nhiều chu thiên. Dần dần, Cổ Dương phía sau cửu tinh đồ hiện ra. Cửu tinh sinh ra dung hợp. Sau đó có phần khai. Suốt 999 thứ, Cổ Dương trong cơ thể linh khí như cũ ở không gián đoạn vận chuyển. Phía sau cửu tinh đồ như cũ là cửu tinh đồ. Nhiên, cửu tinh đồ phía trên lại ẩn ẩn ngưng tụ một cổ đại đạo mới bắt đầu ý vị đại đạo tuần hoàn. Vòng đi vòng lại. Ngưng hồn vừa vào, đại đạo mới thành lập. Một ngữ vang vọng Cổ Dương thức hải. Cổ Dương bỗng nhiên mở mắt, chưa từng thu hồi hơi thở. Ánh mắt dừng ở phía sau tinh đồ phía trên. Đáy mắt có một cái chớp mắt mơ hồ cảm giác. Lấy linh hồn trọng tố cửu tinh đồ. Không sai, đây là Cổ Dương hoa 95 năm đều không có làm được sự tình. Lại rời đi hỗn độn chi vực ngày đầu tiên. Liền trọng tố thành công. Ông trời, người ngoạn nhi ta đâu? Cổ Dương vô ngữ ngưng niết, thật là không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Có loại một quyền đánh vào không chỗ cảm giác vô lực. Cổ Dương, mau ra đây, Tinh vực ác ma xâm chiếm. Sở hữu đội ngũ tập hợp. Thạch Cao Phi thanh âm từ ngoài cửa truyền ra. Cổ Dương lúc này mới thu hồi trên người hơi thở. Mở ra môn. Như thế nào nhanh như vậy bọn họ liền tiến công? Cổ Dương nghi hoặc nhìn Thạch Cao Phi hỏi. Thạch Cao Phi vẻ mặt nhìn ngốc tử thần sắc. Một bên tiếp đón những người khác. Một bên đối với Cổ Dương nói. Người không phải là tu luyện ngu đi. Người đã hơn một tháng không có ra quá phòng gian môn. Hơn một tháng. Sao có thể? Cổ Dương khiếp sợ nói. Trong giây lát nhớ tới một việc. Chính là nhìn là Thạch Cao Phi sốt ruột cuống quýt bộ dáng. Lại cảm thấy thời gian không đúng lắm. Một đường đi theo mọi người tập hợp đội ngũ. Cổ Dương đứng ở đội ngũ giữa. Tâm tình rất là không xóa. Không nghĩ tới. Chính mình như vậy một tu luyện. Liền tu luyện một tháng thời gian. Thu Chí Học đang đứng ở phía trước nhất an bài đội ngũ. Chia làm tam đội. Một đội phụ trách bảo hộ dân chúng bình thường. Một đội hậu bị. Một đội xung phong, có lẽ là bởi vì huyết hồn nguyên nhân. Cổ Dương bị phân ở cuối cùng đội ngũ giữa. Phụ trách bảo hộ dân chúng bình thường. Từ Thạch Cao Phi dẫn dắt, tam đội nhân mã như vậy phân ba phương hướng rời đi. Xung phong một đội, muốn tận khả năng đuổi ở tinh vực ác ma đội ngũ tới nham phong tinh vực phía trước. Làm cho bọn họ dừng lại bước chân. So sánh với dưới, Thạch Cao Phi dẫn dắt một đội người. Không khí cũng liền hơi chút nhẹ nhàng một ít, rốt cuộc phải bị quá lưỡng đạo cái chán, mới có thể đến phiên bọn họ. Lâu dài tới nay, chính là cực nhỏ từng có bọn họ đột phá lưỡng đạo cái chán. Đến phiên đệ tam chi đội ngũ tác chiến tình huống. Đúng rồi, đây là phụ thân ngươi cho ngươi. Ta ngày hôm sau đi tìm ngươi. Kết quả ngươi vẫn luôn ở tu luyện. Thạch Cao Phi đưa cho Cổ Dương một trương giấy. Trên giấy mặt là một bức họa, phong cách tục tằng, nhiên Cổ Dương lại có thể rõ ràng nhận ra là cái gì. Thương khung chi mão, trời cao phía trên, một viên hình nếu bạch hổ diệu tinh giao treo ở không trung. Đây là chứng minh huyết hồn thân phận đồ tốt nhất. Huyết hồn sở dĩ không có minh kỳ Cổ Dương thân phận. Lấy văn tự tương nhận, nguyện ý vô hán, huyết hồn không nghĩ cấp Cổ Dương tìm phiền toái. Cổ Dương là huyết hồn chi tử thân phận, có lợi cũng có tệ, sẽ bảo hộ Cổ Dương, nhưng là cũng sẽ hạn chế Cổ Dương phát triển. Liền như hiện tại, Cổ Dương từ nguyên bản một mình đảm đương một phía, biến thành ở mọi người bảo hộ chung nhà ấm hạt giống. Này không phải huyết hồn muốn, càng thêm không phải Cổ Dương muốn. Thạch Cao Phi nhìn Cổ Dương bộ dáng pha hiện kỳ quái. Nghi hoặc hỏi. Lá thư kia là có ý tứ gì? Ta chưa cho người khác xem qua. Chính là chính mình cũng đã lâu không có cân nhắc thấu. Cổ Dương tùy ý nói. Có đôi khi, xem không hiểu cũng là chuyện tốt. Bất quá, lần sau làm ta đi đệ nhất chi đội ngũ đi. Ta không thích hợp tránh ở mọi người mặt sau. Cái kia, phụ thân ngươi không phải là làm ngươi đương vực chủ đi. Nhìn chung quanh không ai. Thạch Cao Phi bỗng nhiên hạ giọng hỏi. Cổ Dương không nhịn được mà bật cười. Không nói gì nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Ta thoạt nhìn rất giống là mưu triều soán vị người sao? Thạch Cao Phi ngượng ngùng cười nói. Mưu triều soán vị nhưng thật ra không giống. Bất quá ta tưởng nói chính là. Thu Chí Học không xem như ác nhân. Cổ Dương tùy ý cười. Mở miệng nói. Yên tâm đi. Ta đối cái kia vực chủ chi vị không có hứng thú. Ta không thói quen xuất đầu lộ diện. Cho nên vực chủ chi vị, ta sẽ không mơ ước. Vậy là tốt rồi. Hại ta từ thu được này phong thư liền bắt đầu lo lắng. Hiện tại cuối cùng là yên tâm. Thạch Cao Phi thở dài khẩu khí. Nhiều một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.